Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 16, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ 500 tên sát thủ chuyên nghiệp lao vào tụi nó, ó nhếch mép lạnh lùng rồi nói cho mày 200 tên còn tên Lazin và 300 tên còn lại là của tao. Ok, gì, mày ăn gian thế? Cho tao chơi với 200 tên tép diêu thì là sao xả hề? Stress được chứ, dạo này lâu rồi tao không có giết người. Co làm vẻ mặt, giận dỗi, cứ chơi đi, khi nào về thì tao bù cho. Nói rồi cả hai cùng lao vào trận đấu. Những tiếng hét thảm thiết nhưng tiếng kêu gào trong màn đêm, những tiếng vũ khí va chạm vào nhau, mùi máu tanh nồng nặc, tiếng xương vỡ, vụn, những thân xác cao to ngã xuống mặt đất, xoẹt, một nhát kiếm chém vào cánh tay phải của cô, máu chảy ra rất nhiều và không có dấu hiệu ngưng lại, khốn khiếp, là một tên đánh lén. Mười, sao, hừ, chỉ với những người này mà đòi hạ chúng tôi sao Lazin? Khinh người quá lắm rồi đó. Cô khinh bỉ, mấy cô dám, hắn ta cứng họng, vì sao chúng tôi không dám? Cô thách thức, hừ, đừng tưởng các cô có thể thoát sống. Nói rồi hắn rút từ thắt lưng ra một khẩu súng giảm thanh. Phẳng, viên đạn được bắn ra về phía cô, nó thấy vậy liền dùng tốc độ ánh sáng của mình để đẩy cô ra. Phạc, viên đạn ghim vào bả vai nó, máu chảy nhiều và không ngừng, giờ đây cả hai đều đã thương tích đầy mình. Màu mắt cô bỗng biến sắc một, màu đỏ máu, bùng, một làn khói trắng tỏa ra, khi khói tan thì tên Lazin đó đã biến mất rồi. Về phần mấy anh nhà mình tí nào, tìm thấy chưa, hắn sốt ruột, sao mãi mà chưa thấy vậy nhỉ, cậu cũng không kém, anh thì chỉ biết nhìn hai người mà thở dài, với anh chuyện hai tụi nói đi. Không báo trước như vậy là quá bình thường. Vậy mà mới có một ngày mà hai, tên này dấp, hai bó tay, nan kakayona kakaman bam kua hamki, za zuawa daman nugu charai, han chi apedeo bon suyops nian magzang zerila, yeng behara mokchongi teoji, zay ziziu han banwai gheo zeon hoan he, quang gheo gamchuji moset he, nam za deo rui pumui yeo zetarui gasik, piu mo yu zay singami bowman he, nan boran diuji neomunado panpeon hi. Ni mo mut pego dianian eliozi, pisang gần cheong sinui saleo nginian cheonzi, wanun yeogi mubepzi, nan biroyo zileo, simzang gu teu, neo michige hago sipel, bi, gye ui bang lysis modu zagati. Trong mazoziostiorium, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya, pangya, pangya, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya, pangya, pangya, za kakomi zakma ra za kakomi zakma, za kakomi zakma ra za kakomi zakma, wanun bam kakoi zang boha za kakoi zang boha, wanun bam kakoi zang boha, pangya, pangya, pani, neo diriu ga zichiam isungan, sa epan gần zeo hanuri chum chun te. Dongo Dora Neowa Naigerzian Valhalla, Chanyang Harazel Uliel Peozi, Wigo Hat Bunchim Beon Bamsae Daliel Chukchibet, Inorainian Kakokzeom Sinina Buleura Sinzeom, Kien Bimien Sorinian Masongui Melody Ziomian Doksui Yngel Gori, Sabang Panbang Obang Gaseo Panian Gopihu, Nan Biroyo Zileo, Ne Simzang Gil Teu, Neo Michige Hago Sipel, B.I. Gye Uibang Lysis Modu Zagati. Trong mazoziostiorium, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya, pangya, pangya, bang, bang, bang, bang, bang, bang, pangya, pangya, pangya, za kakomi zakma ra za kakomi zakma, za kakomi zakma ra za kakomi zakma, wanun bam kakoi zang boha za kakoi zang boha. Wanun bam kakoi zang boha, pangya pangya pangya, ready or not, yeah we zon, te gip awat, ready or not, yeah we zon, te gip awat, rit go nam zetu un wiro, yeo zetu un get low, dang kora bang bang bang, let the bass drum go, nam zetu un wiro, yeo zetu un get low, dang kora bang bang bang, let the bass drum go, là tiếng chuông điện thoại của anh Zen nhà ta đó mí bạn. Alo, như nào rồi? Dạ, không có tin tức gì ạ, thôi được rồi, cắp. Nói xong cậu nhìn hắn và anh lắc đầu thất vọng. Hôm nay đăng một chương thôi nhé cả nhà. Mai mình sẽ đăng bù cho mọi người hai chương liền nha. Dạo này sắp thi rồi nên lịch đăng của mình sẽ không đúng lịch trình được. Hôm nào ít bài tập thì đăng vào hôm đó nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy, hôm nay là chủ nhật nhưng vì mình đi học thêm cả ngày 10 giờ mới về nên chỉ đăng được một chương thôi. Và chương này hơi ngắn nhỉ. Yên tâm, mai mình sẽ cố viết dài hơn nha. Nhớ đón xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhé. Bật mí, cho các bạn yêu quý nè, chương sau sẽ có thêm nhân vật mới nữa nhá, là Girl cũng vô cùng xinh đẹp nhá. Yên tâm vì bạn này hiền lành đáng yêu. Lắm chứ, tình địch thì còn lâu nữa mới xuất hiện cơ. Hi hi hình, như mình nói hơi nhiều thì phải thôi, bye bye các bạn nhé. Chúc một buổi, tối chủ nhật vui vẻ cách chương.